thiên kiến kẻ sống sót. Chương 35, dược cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của An Vô Cửu như bị thứ gì bóp chặt, nhưng ngay sau đó, cảm giác này đã biến mất, bởi vì cánh tay của Thẩm Thích đã tùy tiện đặt lên vai cậu, ngón tay anh còn khẽ giật giật. An Vô Cửu chăm chú nhìn bàn tay đeo găng của anh, sau đó lại quay lại nhìn mặt anh. Thẩm Thích không nhìn cậu, anh đang nhìn về phía hai bảng chỉ dẫn kia. Không biết tại sao tôi có cảm giác tên nghe càng hay thì lại càng là người nào đó cực kỳ khó chịu. An Vô Cửu cũng từ bỏ việc đẩy tay của Thẩm Thích ra, bởi vì xét tính của anh, chắc chắn Thẩm Thích sẽ lại để tay lên mà thôi. Có lẽ thế thật đấy. Lúc bọn họ đang thảo luận về bài hát, An Vô Cửu liếc xung quanh, sau đó ánh mắt cậu liền đáp xuống bức tường màu xanh lá cây của tấm bảng. Em bé cầu vồng, trên tường là một bức tranh theo kiểu hoạt hình được vẽ rất công phu. Trong tranh là một người lớn mặc trang phục nông dân, theo sau là một nhóm trẻ em ăn mặc giống nhau, tất cả đều đang cầm thiết bị phun thuốc diệt cỏ và chăm chỉ làm việc. Trên bầu trời là một đám mây có dòng chữ, công việc của nhân viên nông trường. Bài nhạc thiếu nhi kia vẫn chưa dừng lại, như thể nó không hề có hồi kết. Bài hát vui tươi này khiến tầng này như biến thành một sân chơi thu nhỏ, ít ra so với tầng 1 thì thú vị hơn nhiều. Con gấu nhỏ kia lại nhảy qua bọn họ một lần nữa, nhưng lần này nó lại cất tiếng. Hoan nghênh mọi người, hoan nghênh mọi người. Gấu nhỏ xoay người đối mặt với bọn họ, nhưng vẫn giữ tần suất nhảy như lúc trước, còn giọng nói thì là một giọng nói điện tử, rất có cảm giác như trong phim hoạt hình. Nơi đây chào đón những bạn nhỏ kỳ quái, những bạn nhỏ không bình thường, tất cả các loại bạn nhỏ. Không người lớn nào quan tâm đến những thứ trẻ con như này, nên chẳng ai để ý đến nó cả. Chỉ mỗi An Vô Cửu nhăn mày, cảm thấy lời của nó có vẻ kỳ lạ. Những bạn nhỏ kỳ quái. Con gấu nhỏ có vẻ định rời đi, nhưng trước khi nhảy đi, nó lại dừng lại. Đúng rồi, tối nay có biểu diễn xiếc đó. Chú Hề làm ơn hãy mở cửa đúng giờ. Nói xong, gấu nhỏ nhảy đi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi quanh hành lang của nó. Josh thì lại thất thần. Chú Hề, ý nó là tôi ư? Thẩm Thích chẳng biết đã lôi từ đâu ra một cái kẹo mút ngậm trong miệng, lúng búng nói. Có lẽ thế, cậu là nhân viên của tầng này nhỉ? Trung Ích Nhu chỉ vào thẻ làm việc của cậu ta. Nam Sam mỉm cười, dựa vào quy luật của tầng trước, chỉ cần chúng ta tìm thấy nhật ký làm việc của tầng này, mà cũng là nhật ký công tác của cậu Josh, sau đó mở cửa, chúng ta sẽ tìm được các mảnh của chuỗi khóa, đúng không? Josh gật đầu, cùng lúc đó cũng cảm thấy áp lực. Tầng này khác với tầng 1, mà ở đây cũng chỉ có mỗi cậu ta là nhân viên công tác duy nhất. Bài hát này nghe rợn cả người. Trung Ích Nhu không nhịn được nữa. Có phải là có hệ thống hỗ trợ đúng không? Không biết có tắt được không nhỉ? Có lẽ bài hát này có ý nghĩa gì đó. Ngô Du khẽ nói, Dương Nhĩ tự im lặng từ nãy đến giờ mới cất tiếng. Có một truyền thuyết thế này, thời trái đất cũ, Anh quốc đã xảy ra chiến tranh với một quốc gia khác. Để ngăn quân địch xâm lược, nhà vua đã ra lệnh đốt cầu London. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ta đã cho xây lại cầu, nhưng mà trong quá trình xây dựng cầu đã bị sập nhiều lần, mãi không thành công. Có người đã nghĩ ra một cách để Chúa ban phước cho họ thuận lợi xây cầu. Cách gì? Josh hỏi, buộc trẻ con vào trụ cầu, sau đó lấp xi măng và các vật liệu khác vào làm nền cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiến tế người sống để cầu nguyện cho việc xây cầu được thuận lợi. Sao lại có khả năng này được? Josh lắc đầu ngay, truyền thuyết này quá kinh khủng rồi. Nói đến những chuyện truyền thuyết truyền miệng, Nam Sam bắt đầu như dân chuyên nghiệp. Chuyện này có phải thật hay không cũng khó nói, chắc 2 phần thật 8 phần giả. Nhưng mà chuyện lấy người sống làm vật hiến tế từ xưa đến nay cũng nhiều lắm. Cái này bắt nguồn từ sự yếu đuối và trốn tránh trong thiên tính nguyên thủy của loài người. Vì bọn họ không thể giải quyết được vấn đề, nên bọn họ mới phải ký thác niềm tin vào thứ gọi là thần. An Vô Cửu đưa ra một kết luận lạnh lùng, sau đó chuyển chủ đề. Lần này chúng ta sẽ không tách nhóm nữa, đầu tiên hãy đi xem hành lang bên trái đi. Nói xong, cậu quay người đi về hướng hành lang. Em bé cầu vồng, trước tiên, không biết cảm xúc này là gì, An Vô Cửu chỉ không thể chấp nhận được việc có những người sẽ coi sinh mạng người khác như cỏ rác để thờ phụng một vị thần nào đó. Rốt cuộc thì, chẳng ai biết được liệu những giọt máu vô tội này được dâng hiến cho thần hay cho dục vọng trong lòng bọn họ nữa. Phòng này không mở được, Trung Ích Nhu thả tay ra, bảo Josh thử mở. Cậu là nhân viên công tác, cậu thử đi. Tuy nhiên, khi Josh định mở cửa, trên cánh cửa màu hồng bỗng xuất hiện một dòng chữ cầu vồng. Đi 03, hôm nay là ngày dã ngoại, bọn trẻ không ở nhà. Kỳ lạ thật, cậu cũng không mở được. Bọn họ lại đi tiếp về phía trước, sau đó thử cửa khác. Vì lý do an toàn, An Vô Cửu và Thẩm Thích đi cuối, Nam Sam và Ngô Du ở giữa. An Vô Cửu để ý thấy Nam Sam đang nhìn bức tranh trên tường chằm chằm, bèn hỏi. Anh đang nhìn gì thế? Nam Sam biết cậu đang nói chuyện với mình, nhưng anh ta không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn bức tranh trên tường tiếp. Thực ra bức tranh rất đơn giản, trời trong gió nhẹ trên biển, rất nhiều trẻ con đang ngồi trên thuyền nhỏ cười nói vui vẻ. Nhưng dưới mặt biển lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, dưới đáy biển tối đen là rất nhiều đứa trẻ đang bình tĩnh nhắm mắt mỉm cười, vẻ mặt thanh thản. Tôi đang nhìn hiến tế người sống. Cuối cùng, Nam Sam cũng mở miệng, tay chỉ lên tường. Những vật hiến tế tốt nhất thường là bé gái và trinh nữ, bởi vì bọn họ tượng trưng cho sự thuần khiết và vẻ đẹp tối cao nhất của con người. An Vô Cửu cũng thấy, một trung tâm thu nhận thật sự liệu có vẽ những bức vẽ đáng sợ như vậy không? Người lớn lúc nào chả có lý do. Ngô Du đưa ra một ví dụ, nói anh nghe, ví dụ như kiểu bé nào không nghe lời sẽ bị rơi xuống biển chẳng hạn. Thẩm Thích không cảm thấy đau buồn hay tiếc thương được, anh chỉ cảm thấy những vật tế này không hợp với ý anh cho lắm. Nếu anh là thần, nhất định anh sẽ chọn những kẻ tội lỗi nhất trên thế giới này. Những người này bị hiến tế sống sẽ cảm nhận được sự sợ hãi vô hạn khi cận kề cái chết, sau đó trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời bọn chúng sẽ cuống cuồng sám hối những tội lỗi mình gây ra, nhưng sám hối nào có ích gì. Vậy mới thú vị, chứ bắt nạt trẻ con thì nói làm gì. Mấy cái cửa này cũng không mở được. Trung Ích Nhu kêu lên từ phía trước, đừng đi qua chỗ rẽ. Bốn người đằng sau cũng định đi theo. Đang định nhấc chân, Thẩm Thích bỗng cảm thấy có gì đó đụng vào chân mình. Anh cúi đầu xuống, phát hiện ra nó là một chiếc lon thiếc nhỏ sơn sọc màu cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định quay người lại nhặt, nhưng mà trước khi nhặt anh lại nắm lấy tay áo An Vô Cửu, sau đó mới nhặt nó lên. Sao anh lại kéo tôi? Tất nhiên là sợ cậu đi mất chứ sao? Thẩm Thích ngồi thẳng dậy, tung tung chiếc lon nhỏ trong tay. Nhận ra bên trong lon là chất lỏng, anh ném nó cho An Vô Cửu. Nhỡ tôi lạc đàn thì sao? Chẳng lẽ cậu không lo gì cho tôi à? Có gì mà phải lo lắng chứ? An Vô Cửu tiếp được chiếc lon. Cậu đang lo là quỷ với quái vật sẽ bị Thẩm Thích đùa hay không thì có. Bọn họ đi tiếp về phía trước. Vì có người đang kéo tay áo mình, An Vô Cửu quyết định cứ thế vừa đi vừa cúi đầu nhìn chiếc lon trong tay mình. Bên trên lon chỉ viết một từ, Orin, nhưng ngay sau đó, mũi chân của cậu lại đụng vào cái gì. Nhìn xuống, cậu thấy đó lại là một chiếc lon thiếc nữa, chỉ là chiếc lon này có mấy sọc màu tím, bên trên là chữ Purple, trong này đựng gì vậy? Nghe tiếng, An Vô Cửu bèn ngẩng đầu, thấy Trung Ích Nhu cũng đang cầm những chiếc lon nhỏ khác nhau, có cả màu xanh và màu đỏ. Nhiều màu thật đấy, George nhìn chiếc lon trong tay. Định mở ra thì lại bị An Vô Cửu quát dừng lại. Đừng có mở, nhỡ trong đó có gì độc hại thì sao? Vừa dứt lời, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng gì đó ầm ầm vang lên. An Vô Cửu bất an quay lại, liền thấy vô số những chiếc lon nhỏ khác xuất hiện ở đầu kia hành lang sau lưng mình. Những chiếc lon này đang bay lên sát trần nhà, cứ như thể một đám máy bay trực thăng nho nhỏ vậy. Đúng lúc đó, những chiếc lon trong tay bọn họ cũng như thể sống dậy. Cố gắng thoát khỏi tay bọn họ bay ra ngoài. An Vô Cửu híp mắt, linh cảm làm cậu nghĩ đến cái gì đó, nên cậu liền hét lên. Bịt hết miệng mũi vào. Quả nhiên, ngay một giây sau, những chiếc lon cầu vồng kia đều phun ra chất lỏng dạng sương mù vừa nhỏ vừa mịn. Đám chất lỏng ấy tỏa ra mùi hăng của chất khử trùng, rõ ràng là sản phẩm hóa học. Bọn họ bịt miệng bịt mũi chạy về phía trước. Nam Sam lấy cái mặt nạ phòng độc trên cổ mình xuống nhét vào tay Ngô Du. Ngô Du bèn sửng sốt, nhưng cậu ta vẫn bị anh ép đeo mặt nạ lên. Cậu là trẻ con, cậu dùng đi. Mặc dù bọn họ đã phản ứng rất nhanh, nhưng những chiếc lon máy bay kia cứ lít nha lít nhít như cá giếc sang sông, khó mà tránh được. Chạy qua chỗ rẽ, An Vô Cửu lại thấy em bé hai đầu kia. Nó đang đứng giữa hành lang, đôi mắt long lanh nước, trông như thể sắp khóc. Khi những chiếc lon xinh đẹp kia bay qua đầu nó bèn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn đám chất lỏng cầu vồng ấy. Màn sương óng ánh sắc màu như một trận mưa xuân làm ẩm đất đai và nuôi dưỡng những đứa trẻ như nó, những giọt nước dịu dàng thẩm thấu vào làn da của nó. An Vô Cửu chẳng nghĩ gì, cứ thế dắt luôn đứa bé này theo, sau đó chạy tiếp về phía trước. Mãi đến khi bọn họ chạy qua một nửa hành lang của tầng này, đi đến khu vực thiên sứ song sinh hoàn hảo, những chiếc lon cầu vồng kia cuối cùng mới dừng lại. Bọn chúng bay lơ lửng tại chỗ, nhưng không thể vượt qua ranh giới được. Tạm thời tiến vào khu vực an toàn, An Vô Cửu lại cúi đầu xuống, nhận ra đứa bé đã biến mất. Anh thấy đứa bé đó ư? Thẩm Thích khẽ gật. Nhưng mà, ngoại trừ anh ra, những người khác có vẻ cũng không thấy được sự tồn tại của nó. Mùi thuốc độc nồng nặc, Josh vẫn bịt miệng bịt mũi, không thể tin được nhìn. Cầu Vồng, trên trần nhà, rốt cuộc thì bên trong những cái bình đó có cái gì vậy? Những người khác cũng không biết, nhưng ngay sau đó, bọn họ đều có phản ứng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ích Nhu và Dương Nhĩ Từ đều thấy rất đau bụng, đành khom người xuống. Josh thì thấy da mình tan chảy liên tục, cứ không ngừng sờ lên mặt mình. Cậu ta nhìn Nam Sam định xin giúp đỡ, lại thấy tay của Nam Sam cứ thế rơi thẳng xuống đất, không ngừng rỉ máu, thế là cậu ta bèn hét lên. Tiếng thét chói tai của Josh như cái gai nhọn đâm vào tim Ngô Du. Cậu ta đang đeo mặt nạ phòng độc, có vẻ như không có cảm giác đau đớn kỳ lạ nào, nhưng lại cảm thấy bụng mình hơi lạnh. Cúi đầu nhìn, Ngô Du thấy bộ đồng phục thí nghiệm trên người mình dường như đã bị cái gì đó ăn mòn. Nội tạng và một nửa ngực của cậu ta đang lộ ra ngoài, nhìn mà giật mình. An Vô Cửu thấy cơ thể của mọi người đều đang bị biến dạng, bản thân cũng phun một búng máu đen ra. Ngay sau đó, cậu thất khiếu chảy máu, từng ngón tay cũng bắt đầu rụng đi. Trung Ích Nhu gần như co quắp trong góc tường, trán rịn đầy mồ hôi. Rốt cuộc là sao đây? An Vô Cửu cảm thấy máu trong miệng mình đang không ngừng tuôn ra, cơn đau dữ dội đến mức gần như đang đào rỗng cơ thể cậu. Cậu vô thức nhìn Thẩm Thích, lại nhận ra dường như anh đang hoàn hảo chắp tay đứng sau mình, dường như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng sau lưng Thẩm Thích lại xuất hiện vô số thứ gì đó như đuôi rắn, được một lớp chất lỏng mỏng dính bao bọc xung quanh. Chúng đang ma sát, cự quậy trên sàn nhà màu hồng, cứ bò trườn uốn khúc trên sàn nhà, cuối cùng bò đến chân An Vô Cửu. Những cái đuôi rắn đó từ đầu đến đuôi quấn lấy một xíu quanh hai chân cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn, phát hiện đôi tay đang để sau lưng của Thẩm Thích đang được đặt bên thân. Hai cái tay đó chính là nguồn gốc của mấy cái đuôi rắn này. An Vô Cửu vô thức muốn lùi lại, nhưng mà chân cậu đang bị cuốn lấy nên suýt ngã về phía sau. May mà có một đôi tay đã kịp túm lấy cậu đôi tay của Thẩm Thích. Chỉ trong một giây, hai tay của anh đã trở lại là đôi bàn tay với hoa văn hình rắn. Những chiếc đuôi rắn lúc nãy đã nhanh chóng biến mất, tay của anh lúc nãy. Tôi biết, Thẩm Thích nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt cậu. Tôi cũng không biết tại sao tay tôi lại tự dưng biến thành như thế nữa. An Vô Cửu cúi đầu nhìn đôi tay của mình 10 ngón hoàn chỉnh, không đứt cái nào. Cậu ngay lập tức quay ra nhìn Ngô Du, lại thấy phần nội tạng lồ lộ lúc nãy của cậu ta bây giờ đã biến thành quần áo trở lại. Tất cả mọi người đều quay lại như cũ. Tất cả những gì vừa xảy ra lúc trước cứ như thể một cơn ác mộng, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Búng máu đỏ thẫm An Vô Cửu vừa phun ra vẫn chưa biến mất. Có lẽ tôi biết đây là gì rồi. Dương Nhĩ Từ vịn tường đứng dậy. Gương mặt tái nhợt của cô mang vẻ nặng nề. Hẳn là những chiếc lon này đều chứa thuốc diệt cỏ cầu vồng. Cái lon màu da cam đó là chất độc da cam. Bên trong những loại hóa chất này là một chất độc tên là dioxin. Chất độc da cam, Agent Orange, tác nhân da cam, một loại thuốc diệt cỏ được quân đội Hoa Kỳ sử dụng tại Việt Nam. Chất này không có màu và được chứa trong các thùng màu da cam. Do vậy trong vụ kiện hậu quả của nó được gọi nhầm là chất độc màu da cam. Ban đầu chúng được dùng để diệt cỏ, nhưng mà trong một cuộc chiến tranh rất lâu về trước, chúng đã được dùng để loại bỏ các rào cản thị giác. Nghe đến đó, Nam Sam nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú vãng sinh. Chú vãng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú vãng sinh là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ tịnh độ, cầu siêu với công năng phá trừ tất cả các nghiệp chướng căn bản những việc sai lầm, gây hại cho người khác. Trung Ích Nhu cũng nhớ đến cái gì đó. Đúng là đã từng có chuyện như vậy, có vẻ như là do địa điểm tác chiến có rất nhiều cây cối rậm rạp, có khả năng che giấu rất tốt, nên là lính Mỹ đã dùng máy bay phun thuốc này thẳng lên đó để kẻ địch bại lộ và cũng để cắt đứt nguồn cung lương thực của bọn họ. Dioxin là một chất rất khó chuyển hóa trong cơ thể con người, có thời gian bán dã là 9 năm và sẽ được hấp thụ theo chuỗi thức ăn. Đúng vậy, Dương Nhĩ Từ khẽ gật, tôi đã xem qua thông tin về thảm họa sinh hóa này. Bọn họ đã giải hơn 70 triệu lít chất diệt cỏ cực độc trong vòng 9 năm liên tiếp, không chỉ giết chết sinh vật trên thảm thực vật đó mà còn xâm nhập vào cơ thể con người. Đến cả sữa mẹ của phụ nữ nơi đó cũng nhiễm dioxin nữa. Nên là, sau này, gương mặt vốn lạnh lùng của cô bây giờ lại lộ chút xúc động. Ở đó có rất nhiều trẻ em dị dạng đã được sinh ra. An Vô Cửu đã hiểu, từ cậu bé hai đầu lúc đầu, đến những chiếc lon sau này. và rồi dị tật của bọn họ tất cả đều là những lời nhắc nhở về sự kiện đẫm máu trong quá khứ này. Trong suốt 9 năm, những lon thuốc cầu vồng cực độc này đã bay lơ lửng trên bầu trời của bọn họ. Sau một khoảng lặng, con gấu nhỏ kia lại nhảy đến trước mặt bọn họ một lần nữa. Nhưng mà, lần này, sau khi bị thuốc cầu vồng xối ướt, nó chỉ còn mỗi một cánh tay, một cái chân, nên chỉ có thể nhảy lò cò như đang chơi nhảy ô vậy. Chào mừng mọi người, chào mừng mọi người, nơi đây chào đón những em bé cầu vồng, dị dạng cũng là một vẻ đẹp kiểu khác. Tác giả có lời muốn nói, một ô nhiễm chất độc da cam xảy ra trong chiến tranh Việt Nam những năm 1960, và năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm thảm họa chất độc da cam. Quân đội Hoa Kỳ đã thả 76 triệu lít chất diệt cỏ có độc tính cao trong 9 năm. Họ tự đặt tên là Chiến dịch Ranhen. Thảm họa này là một loại ô nhiễm sinh hóa rất nghiêm trọng. Các bạn có thể tìm hiểu về nó. Những hình ảnh sẽ rất đáng sợ. Hoặc xem bộ phim tài liệu. Cảnh báo, kết quả đầu tiên của video này có hình ảnh thumbnail khá đáng sợ. Nhân tiện, loại thuốc diệt cỏ này cũng là nghiên cứu được DePo dẫn đầu, mặc dù ý định ban đầu của nhà phát minh là làm cỏ. Xây cầu lấy người làm trụ là huyền thoại, và từng có một cuốn tiểu thuyết Lý Bích Hoa đã kể về truyền thuyết này. Nhưng hành động của nhân viên trang trại là có thật, và tác hại của chúng vẫn còn lan rộng cho đến ngày nay. Cách chương.